Chương 391, tình lữ. Canh thứ nhất không ở thêm mấy ngày sau, 3 ngày sau Ngự Long ra cổng, đứng tại cửa ra vào cần mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không bỏ, bởi vì Dương cùng Sạp Di Na muốn rời đi, Dương đương nhiên là đi vạ lệ tảo, mặc dù tại bờ lệch sổn city hoàn cảnh rất tốt, nhưng là Dương vẫn là không có đem mình bổ kẹ mẩn đưa tới, dù sao bên kia có ổ kỳ đỏ tiến sĩ chiếu cô Dương cảm giác sẽ càng tốt hơn một chút, mà lại 3 ngày qua này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng đã tới mấy lần điện thoại thúc hắn. Nhìn lông tuyến nhỏ nói giờ giả kỳ ổng sự tình chậm trễ chi gấp, hiện tại toàn bộ bổ kẹ mẩn nghiên cứu giới bên trong, thế nhưng là có rất nhiều có danh vọng địa vị học giả và tiến sĩ chờ đợi giờ giả kỳ ổng nghiên cứu báo cáo, hơn nữa còn muốn đưa Sạp Di Nạ về nhà, cho nên Dương cũng không có ý định quá chậm trễ công phu, ở 3 ngày sau đó liền quyết định rời đi. Không được, ta nghĩ ổ kỳ đỏ tiến sĩ hẳn là rất gấp, bất quá không bao lâu ta liền sẽ trở về mà hạ quyết định mà đến lúc đó lao tỷ cần phải lại thua cho ta một lần nha, đáng giận ngươi tên tiểu quỷ này thật sự là tuyệt không đáng yêu, đến lúc đó ta cũng sẽ không lại thua ngươi nghe được Dương, cần lập tức cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Từ khi thua bởi hắn về sau, như vậy liền thành hắn chế rêu đề tài của chính mình, mà Dương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì 3 ngày này thấy được tuyên truyền, dù ở tổ liên minh sỉ vờ lít tức sẽ triển khai. Chỉ cần thu hoạch được rổ ở tổ liên minh địa khu 8 cái huy trường, liền có thể tham gia sỉ vợ lít, mà Dương tự nhiên mà vậy lựa chọn báo danh tham gia, mà nói đến khiêu chiến rổ ở tổ liên minh như vậy muốn khiêu chiến trong đạo quán, vợ lệch sổn dìm tự nhiên là một lựa chọn. Mà lần này bởi vì muốn đưa Sạp Di Nạ về nhà, cho nên không để cho cặp chỉ dùng máy bay trực thăng đưa bọn hắn đến cạn tổ. Tốt cần phải đi. Lão tỷ cùng cặp chỉ các ngươi cũng tốt tốt bảo trọng đi chúng ta đi thôi, sau đó Dương đối 2 người tạm biệt, sau đó đối một bên Sạp Di Nạ mở miệng nói. Sạp Di Nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, 2 người liền rời đi Ngự Long ra đại viện, ngồi vào trong xe, lần này đi cạn tổ là quyết định ngồi thuyền đi, dựa theo hành trình tới trước mái đẻ nét đi ạc, sau đó đi xạ phở ổng City, lại trở về vã lệ tảo, không có có ngoài ý muốn, đại khái là 7 ngày là có thể. Ai cùng khi đó lạn sở thiếu gia thật giống ai nhìn xem Dương lại rời đi, cặp chỉ không khỏi thở dài. Năm đó rời đi bổ kẹ mẩn học viện lạn sở, cũng là cái dạng này, mỗi một lần trở về đều mang cút, nhưng là cũng không lâu lắm lại rời đi, lão nhân ra khó tránh khỏi đa sầu đa cảm một chút. Cần nghe tiếng cười cười. Theo hắn đi lúc còn trẻ nhiều một chút thời gian làm mình sự tình muốn làm là đủ rồi, rất nhanh liền đi tới bến tàu, ra hiệu lái xe sau này trở về. 2 người liền leo lên tiến về mái đẻ nét tỉ ạc tàu thủy, mặc dù là 2 cái địa phương khác nhau, nhưng là trước khi trời tối liền có thể đến, như loại này xa hoa tàu chở khách bên trên, ngược lại là rất náo nhiệt, đồ ăn biểu diễn cái gì cần có đều có, đương nhiên còn có một số tại buôn bán một chút vật nhỏ, lệ như bộ kẹ mẩn quần áo trang sức, đương nhiên còn có bộ kẹ mẩn, nhưng là những này bộ kẹ mẩn tiềm lực phổ biến nhỏ yếu. Không trải qua thuyền về sau Sạp Di Nạ rõ ràng lộ ra không phải rất cao hứng, Dương thấy thế cũng không biết phải làm gì, không khỏi đánh giá đến chung quanh đến, muốn nhìn một chút có cái gì đồ vật, có thể làm cho Sạp Di Nạ vui vẻ một điểm. Nhìn thấy cách đó không xa một nhà quầy hàng không khỏi mở miệng nói. Sau đó lôi kéo Sạp Di Nạ đi tới. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi, đây là buôn bán bổ kẹ mẩn trang sức địa phương, vòng tay dây chuyền loại hình đồ vật đều có. Bất quá dây chuyền lần trước đưa qua, quan sát một chút, phát hiện quầy hàng bên trên có một cái óng ánh màu tím cờ rít tổ làm thành sợ ta mỉ cải tóc, Dương thấy thế đem cải tóc cầm lên. Sau đó đối Sạp Di Nạ nói ra, ngươi cảm thấy cái này thế nào, ta giúp ngươi mang lên nhìn thấy được hay không? Ây ửm, Sạp Di Nạ nghe tiếng sững sờ, bất quá rất nhanh cũng là minh bạch, Dương là không hy vọng nàng cái dạng này, cho nên mới cố ý muốn đùa nàng vui vẻ. Bất quá cũng không có phản đối, nhẹ gật đầu, Dương thấy thế, cầm lấy cài tóc sau đó đặt ở Sạp Di Nạ nhu thuận trên mái tóc, thận trọng đừng có lại bên trái tóc bên trên, phóng ánh sáng long lanh tím cờ dít tổ, tăng thêm sâu tóc dài màu tím, thật giống như hoàn mỹ dung hợp. Rất xinh đẹp nha, xinh đẹp như vậy cũng đừng có sầu mi khổ kiểm có được hay không, Dương thấy thế từ đáy lòng mở miệng nói ra. Sau đó cố ý lấy tay nắm Sạp Di Nạ gương mặt cười híp mắt nói ra. Sạp Di Nạ nghe tiếng ngây người sau cũng khôi phục lại. Cái gì đó, ta mới không có sầu mi khổ kiểm đây này, ha ha ha cười tiếng vang lên, bất quá lại không phải Dương phát ra, mà là từ bên cạnh tới. Hai người nghe tiếng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, xoay người sang chỗ khác, cho thấy sạp gì nạ đằng sau một nam một nữ, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, nam dựng lấy nữ sinh bả vai, trên thân hai người đều mặc lấy lũ đi quần áo, hai cái lũ đi hiện ra phương hướng ngược, hai người dựa chung một chỗ thời điểm, giống như hai cái lũ đi tại. Kỳ thân, các ngươi là Dương thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Mắng chết không biết hai người kia, làm gì không có việc gì tới cười bọn hắn thực sự thật có lỗi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Sạ Cả Tạ, cái này là bạn gái của ta Echo, vừa rồi chúng ta cũng không phải là chế rêu các ngươi, chỉ là nhìn các ngươi tình cảm của hai người giống như rất tốt bộ dáng cho nên mới sẽ cười, xin hỏi các ngươi là tình lữ sao? Nam tử nghe tiếng sau đứng dậy mở miệng nói ra, nhìn cũng là không có ác ý gì, bất quá một vấn đề, lại làm cho Sạp Di Nạ không khỏi sắc mặt phiếm hồng, len lén nhìn xem Dương, tựa hồ muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Ây ta là đang cố gắng A Dương nghe tiếng cũng không khỏi sưng sờ, là có còn hay không là đó là cái vấn đề, nếu như nói Sạp Di Nạ đúng vậy, cái kia hệ lệ xạ đây tính toán là cái gì bất quá cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Sạp Di Nạ cảm xúc, cũng không thể nói không phải, dù sao hiện tại xác thực không phải tình lữ quan hệ, Sạp Di Nạ nghe tiếng mặc dù có chút thất lạc, bất quá ngẫm lại Dương nói như vậy, ý là không phải nói đúng là lại truy cầu mình đâu đã như vậy cùng bên ngoài đến một trận tình lữ xong. Thi đấu thế nào mặc dù các ngươi còn không phải tình lữ, bất quá ta có thể cảm nhận được, hai người các ngươi trên thân cảm tình sâu đậm, mặc vào tình lữ đã đều bị chúng ta khiêu chiến qua, không có một cặp là đối thủ của chúng ta bởi vì ta cùng Esco tình yêu là nhất vô kiên bất tồi, đúng không đối Esco cho thấy Sạ Cả Tạ bỗng nhiên hai mắt bốc hỏa mở miệng nói ra. Đúng thân yêu cho thấy một bên Esco cũng là lập tức ứng hòa nói. Hai người liền như thế tại Dương cùng Sạp Di Nạ trên mặt, hai tay mười ngón khấu chặt thâm tình nhìn nhau. Thấy hai người không khỏi không còn gì để nói. Sau đó Dương quay đầu đối Sạp Di Nạ mở miệng nói. Ê ngươi cảm thấy thế nào?